Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ta đối tiền không hứng thú. Trần tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Tiểu Đào Hồng quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, hưng phấn nói, đấu địa chủ 2-1, mau lại đây a. Husky cũng quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, ngoác ngoác cái đuôi. Gâu, chờ sẽ. Trần Vũ kinh hãi xoay người xuống giường, nắm chặt lên Husky cổ, trên dưới dò xét, nó sẽ chơi bài, còn không quá thuần thục, dậy cả đêm, không phân rõ gì, quy, ca cùng lớn tiểu vương, 6 trở lên bài cũng điểm không rõ lắm, cái này chó không biết số. Tiểu Đào Hồng nghiêm túc bình luận, người mẹ nó đang đùa ta. A, xả đàn đâu a? Một đêm trí lực đề cao nhiều như vậy. Trần Vũ buông xuống Husky, rút ra một chương 3, quay trên sàn nhà, đây là mấy? Husky cơ trí trong hai mắt tựa hồ tràn đầy đắc ý. Gâu, gâu, gâu, Pikachu nói kia là 3. Tiểu Đào Hồng phiên dịch, cái này đâu? Trần Vũ lại đổi một chương 5. Gâu gâu gâu gâu gâu. Pikachu nói kia là 5. Tiểu Đào Hồng tiếp tục phiên dịch. Ngoạn tao. Trần Vũ mở to hai mắt nhìn. Từ bài poker bên trong nhảy ra một chương 10. Cái này. Đây là nhiều ít. Gâu gâu gâu. Gâu. Pikachu nói kia là 10. Ngoạc kép. Đông đông đông. Cái này. Nương theo lấy tiếng đập cửa. Từ trong phòng khách truyền đến Trần Mẫu quát lớn. Trần Vũ. Sáng sớm trên ngươi còn có hết hay không? Đi ra ăn cơm, ngoặc kép, ngay lập tức đi. Trầm mặc một lát, Trần Vũ đứng dậy, từ trong bọc sách của mình móc ra toán học bắt buộc 2. Lật ra nào đó một tờ, đối mặt Husky, chỉ vào trang sách bên trong không gian khối hình học. Nói, đây là cái gì? Husky, ngoặc kép, Tiểu Đào Hồng. Nó nói ngài đây là tại khó xử chó. Đánh giám, nó rõ ràng không nói gì. Ngoặc kép, trải qua một phen cẩn thận khảo thí, Trần Vũ đối Husky bây giờ trí thông minh có một thứ đại khái nhận biết. Không chính xác hình dung, con chó này trí thông minh chỉ so với Tinh Tinh kém một bậc. Có thể chính xác phân biệt 5 trong vòng số lượng lớn nhỏ. Đối 5 bên ngoài, 10 trong vòng số lượng phân biệt không chính xác, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ qua một ngày. Theo dược hiệu phát huy, trí thông minh của nó hiển nhiên sẽ càng ngày càng cao. Thật là đáng sợ dược phẩm, nhặt lên trong thùng rác, đặc dị Omega trừ 3 áp xúc dầu trơn, túi hàng. Trần Vũ một bên đọc nói rõ, một bên âm thầm tắc lưỡi, nếu như vật này cho Hắc Tinh Tinh ăn. Nói không chính xác liền sẽ cuốn lên một đợt hiện thực bản Planet of the Apes. Cho nên ngay cả tương lai sủng vật vật dụng, phóng tới năm 2020 đều gặp nguy hiểm tính à. Xuất ra cái bật lửa, đem túi hàng thiêu hủy, Trần Vũ thu hồi tán loạn bài poker, ngồi trên sàn nhà, yên tĩnh cùng Husky đối mặt. Hắn đang suy nghĩ muốn làm sao dạy bảo con chó này. Ngươi nói muốn dạy nó thứ gì? Trần Vũ quay đầu hỏi Tiểu Đào Hồng. Dạy nó đấu địa chủ. Ngoại trừ chơi, ngươi có thể hay không nghĩ một chút nghiêm chỉnh? Kia, dạy nó viết mật mã. Tiểu Đào Hồng thử dò xét nói. Trần Vũ, ngoặc kép, uông ô. Husky ánh mắt liếc xéo. Ngửa đầu thét dài. Nó nói nó vẫn là muốn học đấu địa chủ. Tiểu Đào Hồng chững chạc đàng hoàng phiên dịch. Trần Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 10 phút sau, Trần ra 6 miệng chen chúc tại phòng bếp ăn điểm tâm. Trần Phụ cùng Trần Mẫu vụng trộm đối mặt. Trao đổi ánh mắt, nửa ngày, Trần Mẫu hắng giọng một cái. Mở miệng nói, Tiểu Trần Vũ à, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Tiểu Trần Vũ, khách khí như vậy. Trần Vũ lập tức cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi đó là cái gì thái độ? Trần Mẫu nhíu mày, thật giống như hai chúng ta muốn hại ngươi giống như. Đến cùng là chuyện gì? Là như vậy, Trần Mẫu để đũa xuống, sửa sang lại một phen trong đầu tìm từ. Mỉm cười nói, ta và cha ngươi hôm qua. Mẹ, ngươi đừng cười, ta có chút sợ hãi. Trần Mẫu vỗ bàn một cái. Danh con, ngươi làm sao nói đâu? Lỗ tai lại ngứa ngáy. Không, ngài nói, khụ khụ. Trần Mẫu một lần nữa lộ ra mỉm cười. Ta và cha ngươi, hôm qua đi tham gia một cái lão sư giảng bài. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Mẹ ngươi là loại kia có thể bị tùy tiện lắc lư người sao? À, đó là cái gì khóa? Giảng cổ phiếu cùng đầu tư. Ngoặc kép, mẹ, ngài vẫn là đi nghe vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi. Cổ phiếu cùng đầu tư. Trần Mẫu âm điệu cất cao. Nghiêm túc nói, đây cũng không phải là gạt người đồ vật. Đây là một loại quản lý tài sản. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, các ngươi hiểu. Hiểu à, người ta lão sư giảng khá tốt. Kể xong chúng ta liền đã hiểu. Hiện tại chính là quản lý tài sản thời điểm tốt. Nhập thị liền có thể kiếm tiền. Cho nên ta và cha ngươi tối hôm qua thương lượng một đêm. Chuẩn bị cùng ngươi nói một chút. Làm cái này quản lý tài sản. Cho ngươi cùng muội muội của ngươi nhóm lời ít tiền. Tìm ta vay tiền. Sao có thể làm mượn đâu. Chúng ta người một nhà. Muốn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mẹ. Trần Vũ nâng trán. Năm 2020. Nhà ta thật vất vả sống sót. Ngài muốn làm gì a? Đương nhiên là cho các ngươi tán vốn liếng a. Trần Mẫu bất mãn nhíu mày. Ta và cha ngươi đều bao nhiêu tuổi? Có thể sống bao nhiêu năm? Đến là bốn người các ngươi tương lai sinh hoạt cân nhắc a. Nhân vô viễn lự biết sao? Cha ngươi cùng thân thể của ta cũng không tốt. Thừa dịp trẻ trung khỏe mạnh, cho các ngươi nhiều kiếm một điểm tiền. Các ngươi về sau cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Ta nếu là không lấy tiền, các ngươi khẳng định không vui. Không phải nói nhảm à? Vậy ta muốn làm sao nói mới có thể để các ngươi sẽ không vui? Chỉ cần không lấy tiền, ngươi nói toạc trời chúng ta cũng không vui. Ngoặc kép, Trần Vũ khóc không ra nước mắt. Hiện tại liền là quản lý tài sản thời điểm tốt. Cho ngươi kiếm một phòng nhỏ, ta và cha ngươi liền có thể buông tay. Trần Mẫu nắm chặt Trần Vũ tay, ngữ trọng tâm trường nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Vừa vặn nhà ta bây giờ còn có tiền, nếu không trước đó nghĩ quản lý tài sản đều không có tư bản. Ngươi cũng đã trưởng thành, không thể nói lúc nào liền muốn kết hôn. Nhà ta không thể ngay cả phòng nhỏ đều không có. Nếu như bồi đây, Trần Vũ hỏi, không có khả năng bồi. Ta nói nếu như, không nếu như, vạn nhất cũng không thể có sao. Vậy lão sư thế nhưng là đại học danh tiếng tài chính hệ giáo sư. Tìm quản lý tài sản hạng mục đều cực kỳ tốt. Không có vạn nhất, Trần Mẫu ngôn từ chuẩn xác. Ngoặc kép, ai, thở dài, Trần Vũ vuốt vuốt trán. Được thôi. Ta huy chát bên trong liền có 5 vạn khối tiền. Có đủ hay không? Đủ rồi. Trần Mẫu vung tay lên. Kiếm tiền, mẹ một phần không muốn. Toàn mua cho ngươi phòng ở. Được thôi. Con trai của ngài không thiếu tiền. Nhưng vẫn là chúc ngài thành công. Nhi tử ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Trần Mẫu hưng phấn xoa tay, vội vàng cầm đũa. Đem Trần Phụ trong mâm đùi gà kẹp đến Trần Vũ trong chén. Đến, ăn, Trần Phụ, ngoặc kép, hai hơn 10 phút sau, Trần Vũ mang theo 3 cái muội muội đi học. Trần Nhất Kha muốn nói lại thôi. Ca, ta cảm giác mụ mụ giống như bị lừa gạt. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi. Kia ngươi làm sao không khuyên một chút mẹ. Rõ ràng bị dao động a. Trần Vũ nhún vai, cha cũng là nửa hiểu nửa không. Ta phải khuyên tới khi nào? Liền 5 vạn khối tiền, khi cho mẹ mua cái vui vẻ. Bồi thường lần này, tương lai sẽ không tùy tiện mắc lừa. Chúng ta về sau liền bớt lo. Năm vạn khối tiền a. Trần Nhất Kha thở dài. Làm sao cảm giác trong mắt ngươi cùng 5 khối tiền đồng dạng. Dừng bước lại, Trần Vũ đưa tay sờ sờ Trần Nhất Kha đầu. Ca của ngươi đã đối tiền không có hứng thú, thậm chí đời này đều không định đụng tiền. Ta vui sướng nhất thời điểm là lão mụ mỗi tháng cho ta 90 khối tiền tiền tiêu vặt thời điểm. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?